trong mắt hắc mang lóe lên, băng lãnh hắc ám dị lực tại Lam Lam trong đầu quét hình một vòng, đem thuật thôi miên sinh ra ảnh hưởng thu hồi. Lam Lam yếu ớt tỉnh dậy, phát hiện mình bị người ôm, không khỏi đôi mắt đẹp mở to, thấy là Thiên Ngân, mới thở phào nhẹ nhõm, thì thào nói, ta đây là làm sao vậy, vừa rồi đột nhiên cảm thấy buồn ngủ quá, liền ngủ mất. Thiên Ngân cười nói, ngươi a, tính cảnh giác thật sự là quá kém. Vừa rồi chúng ta vừa tiến đến, phát hiện nơi này có nhiều như vậy nhân viên công tác, tại không chỗ che thân tình huống dưới, ta đành phải phát động hắc ám dị năng bên trong thuật thôi miên kỹ năng, đem bọn họ đều cấp thôi miên, ai nghĩ đến ngươi cũng ngủ. May mắn đây là ta dùng thuật thôi miên, nếu là ngươi gặp được khác hắc ám dị năng giả, chẳng phải là muốn mặc cho người ta làm thì sao? Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, ai bảo ngươi tại sử dụng thuật thôi miên phía trước cũng không nói một tiếng, ta còn không kịp phản ứng, đi ngủ. Thiên Ngân nói, ta chỗ nào còn có công phu nói, nếu là những công việc này nhân viên theo vang dội cảnh báo liền phiền toái. Được rồi, chúng ta động tác phải nhanh một chút, đừng bị vận thâu hạng bên trên cái khác người phát hiện mới tốt. Vừa nói, Thiên Ngân đưa tay đem mặt đất bên trên một tên vừa rồi cùng bọn hắn tuần tự tiến vào này thao tác phòng bên trong nhân viên công tác hấp nhập trong tay, dùng đồng dạng biện pháp đem hắn thức tỉnh. Vì phòng ngừa nhân viên công tác báo cảnh sát, Thiên Ngân dùng hắc ám dị năng hình thành một cái kết giới, đem mình cùng kia nhân viên công tác bao phủ tại bên trong, mà Lam Lam thì tại bên cạnh chú ý đến xung quanh xu hướng. Nhân viên công tác vừa mới tỉnh táo lại, liền phát hiện chính mình thân ở tại một vùng tăm tối bên trong, kinh hãi nói, đây là chỗ nào? Thiên Ngân thanh âm trầm thấp tại hắn bên thai vang lên, đây là hắc ám thế giới, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu có một câu nói ngoa, ngươi cũng đừng nghĩ gặp lại Quang Minh. Tại năng lực của hắn không chế bên dưới, cái này nhân viên công tác loại trừ nói chuyện năng lực còn không có mất đi bên ngoài, đã không thể di động mảy may. Ngươi là ai? Ngươi muốn biết gì đó? Cái này nhân viên công tác hiển nhiên phi thường sợ hãi, thanh âm đã có chút run rẩy. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần giải đáp vấn đề của ta là có thể. Nói cho ta, muốn như thế nào mới có thể mở ra vận thâu hạ vận chuyển khoáng vật thông đạo, từ nơi này ra ngoài. Vậy không được. Nếu là mở ra đầu kia thông đạo, phía ngoài trọng lực lớn như vậy, sẽ đem nhân thể xé nát. Chương 133, chui vào lòng xuyên hành tinh, hạ. Ngươi đây không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần nói cho ta phương pháp là có thể. Đây là ngươi duy nhất sống sót cơ hội. Thiên Ngân không muốn lại rông dài, tăng cường xung quanh hắc ám khí tức, đồng thời phát động hắc ám dị năng bên trong linh hồn chấn nhiếp, dùng nhân viên công tác hoảng sợ càng gia tăng. Lam Lam quan sát đến hết thảy chung quanh. Trong phòng này có hai phiến cửa sổ lớn hộ có thể nhìn thấy bên ngoài là vàng mênh mông một mảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái một mẹ trẻ nỉ cật xe chuyển vận đang không ngừng thông qua bánh xích, cấp vận thâu hạm vận chuyển lấy gì đó, ở phía sau chờ, chí ít có bên trên 100 chiếc xe chuyển vận đông đúc, nhưng bọn hắn hành động tốc độ đều phi thường chậm chạp, chỉ sợ muốn vận chuyển hoàn tất, xác thực yêu cầu một đoạn thời gian rất dài. Đây chính là Long Xuyên hành tinh sao? Đơn giản liền hướng một mảnh đại sa mạc, bên ngoài đất vàng đầy trời. Một trận gió thổi qua, lập tức liền sẽ cuốn lên một đám đất sương mù, cách đó không xa có một tòa cao chừng 300 thước sườn núi, ngăn cản Lam Lam ánh mắt không cách nào cực xa. Đối Long Xuyên hành tinh ấn tượng đầu tiên không tốt lắm, hoàn cảnh nơi này xác thực quá ác liệt. Huống chi, nơi này còn có tương đương với địa cầu gấp trăm lần trọng lực. Màu đen vũ khí thu liễm, kia danh nhân viên công tác một lần nữa té xỉu trên đất trên mặt, Lam Lam ánh mắt chuyển hướng Thiên Ngân, hỏi a. Thiên Ngân điểm gật đầu, chúng ta chuẩn bị ra ngoài. Ngươi trước tới cửa chờ ta, ta muốn dùng thực hồn chi pháp tiêu trừ những công việc này nhân viên đối với chúng ta ký ức. Lam Lam trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nói, ta phát hiện, có lúc, hắc ám dị năng sắc thực dùng rất tốt, có thể làm được cái khác dị năng không cách nào làm được sự tình. Vừa nói, nàng vội vàng tới bên ngoài phòng đi chờ đợi Thiên Ngân, nàng cũng không muốn lại bị Thiên Ngân hắc ám dị năng ảnh hưởng đến, nếu là ký ức cũng biến mất một đoạn liền không xong. Hiện tại cùng một năm cường so sánh, Thiên Ngân sử dụng thực hồn muốn dễ dàng nhiều. Năng lực hiện tại của hắn hoàn toàn không phải một năm trước có thể so sánh, đặc biệt là đối linh hồn nhận biết, tại La Giả linh hồn ảnh hưởng dưới, hắn trọn vẹn có thể càng tinh tế hơn điều khiển chính mình linh hồn chi lực. Hắc ám linh hồn A. Giải thoát đi. Màu đen, một lần nữa phủ lên tất cả phòng điều khiển, khí lưu màu đen phân biệt rõ ràng chia từng đạo chảy vào mỗi một danh nhân viên công tác thể nội, thân thể của bọn hắn đang run rẩy bên trong, mất đi Thiên Ngân muốn cho bọn hắn mất đi ký ức. Sau 5 phút, các nhân viên làm việc nhất tỉnh lại. Loại trừ mờ mịt, bọn hắn không có bất luận cái gì cảm thụ, xảy ra chuyện gì, bọn hắn không biết, mặc dù kinh ngạc, nhưng lại nói cái gì cũng nhớ không nổi đến lúc trước phát sinh hết thảy. Bọn hắn tiếp tục xử lý lấy công việc của mình, nhưng vận thâu hạng bên trên đã giảm bớt hai người thể trọng. Chỉ có chân chính cảm nhận được, mới biết được cái gì là gấp trăm lần tại địa cầu trọng lực, dù cho lấy Thiên Ngân cùng Lam Lam năng lực, vừa mới đi ra vận thâu hạm vẫn không khỏi hai chân bùn rùn, suýt nữa ngã sấp xuống tại đệ. Long xuyên hành tinh đại địa, phảng phất một khối hữu lực nam châm tiểu không ngừng hấp dắt thân thể của bọn hắn, xương cốt tại to lớn áp lực tác dụng dưới hình như muốn đổ sụp đồng dạng. Vũ trụ khí tầm quan trọng tại thời khắc này hiện hiện không thể nghi ngờ, vàng, xanh biếc lưỡng sắc quang mang đồng thời theo Thiên Ngân cùng Lam Lam trên người lóng lánh. Tại vũ trụ khí trợ giúp bên dưới, bọn hắn tức khắc cảm giác được dễ chịu rất nhiều. Nhưng áp lực y nguyên tồn tại, Thiên Ngân lôi kéo Lam Lam bay lên, vì không bị vận thâu hạm bên trên người phát hiện, bọn hắn nhất định phải mau chóng rời xa nơi này. Đang toàn lực thôi động vũ trụ khí tình huống dưới, Thiên Ngân kéo lấy Lam Lam cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp cận vận tốc âm thanh, cùng ở tại khác tinh cầu so sánh, tốc độ muốn chậm hơn nhiều, hơn nữa vũ trụ khí tiêu hao cũng chỉnh gấp 10 gia tăng, Thiên Ngân ước chừng đánh giá một chút, cứ như vậy phi hành, lấy năng lực của hắn tối đa cũng chỉ có thể kiên trì chừng 2 giờ. Lam Lam lúc này tình trạng ngược lại nếu so với Thiên Ngân tốt hơn rất nhiều, tại mình cùng Thiên Ngân song trọng vũ trụ khí bảo vệ dưới, thân thể xung quanh trọng lực trên cơ bản đã bị triệt tiêu. Dị năng ở thơ ý điểm này đối bọn hắn tịnh không có trợ giúp gì, hết thể đều phải dựa vào vũ trụ khí đến phòng ngự tự thân. Bay qua hai toàn núi, Thiên Ngân kéo lấy Lam Lam dừng ở một cái khe núi bên trong, thở dài một hơi, hấp thu mặt trời quang mang cùng xung quanh năng lượng phần tử bổ sung tự thân, thì thào nói, Huyền Thiên thật đúng là biết chọn chỗ a. Vừa nói, hắn tiện tay hướng một bên ngọn núi vanh ra nhất quyền. Phích một tiếng, một cái đường kính duy nhất có 30cm, sâu 10cm lõm xuống hiện tại quyền dưới. Tự rêu cười cười, Thiên Ngân hướng Lam Lam nói, cùng vũ trụ so sánh, lực lượng cá nhân quá nhỏ bé. Cái gọi là thẩm phán giả có thể hủy diệt một cái tinh cầu, tại nơi này quả thực là một chuyện cười, lấy Long xuyên hành tinh mật độ, chỉ sợ muốn hủy xấu một ngọn núi cũng không dễ dàng. Lam Lam nhìn một chút bốn phía, nói, tại nơi này đi đường đều tốn sức đâu, chúng ta làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi trước một lần sao? Thiên Ngân trong mắt chợt lóe sáng, nói, Lam Lam, ngươi phát hiện không có, nơi này là một cái cực kỳ tốt tu luyện chẳng chỗ. Muốn ở cái địa phương này sinh tồn được không bị trọng lực ảnh hưởng, liền cần mỗi giờ mỗi khắc thôi động vũ trụ khí. Nếu như đứng tại chỗ bất động, ta nghĩ, vũ trụ của chúng ta khí cũng đều có thể kiên trì, nhưng là, một khi cùng địch nhân chiến đấu, vũ trụ khí tất nhiên sẽ đại lượng tiêu hao. Vì thích ứng hoàn cảnh nơi này, chúng ta nhất định phải không ngừng thu nhận trong không khí năng lượng phân tử, lại thả ra ngoài, liền ngay cả ngủ cũng vô pháp đình chỉ. Làm chúng ta có thể trọn vẹn thích ứng hoàn cảnh nơi này lúc, năng lực tất nhiên có thể sinh ra to lớn tiến bộ. Lam Lam cười nói, ngươi a, hết náo tử đều là tu luyện. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này ở lâu xuống dưới hay sao? Trước suy nghĩ một chút làm sao đối phó Huyền Thiên đi. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, chúng ta yêu cầu trước có một cái che mưa che gió địa phương. Mang đến lều vải chỉ sợ không cần dùng, tại nơi này căn bản chống đỡ không nổi, ngươi né tránh một chút, ta tới mở một cái sơn động. Thở sâu, Thiên Ngân trong nháy mắt đem năng lực của mình để bạt đi lên, hắn muốn thử một chút, tại không cầm thiên ma biến tình huống dưới, chính mình hư không 13 phá tại Long xuyên hành tinh có thể đạt tới trình độ gì lực công kích. Lam Lam người nhẹ nhàng lui sang một bên, rời đi Thiên Ngân vũ trụ khí bảo hộ, nàng tức khắc cảm giác được thân thể xung quanh áp lực đại tăng, cái bay lên không tới 10 mét, liền rơi xuống mặt đất. To lớn áp lực khiến nàng không thể không toàn lực thôi động chính mình vũ trụ khí chống cự. Thiên Ngân động, gấp trăm lần trọng lực tựa hồ đối với hắn không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, áp xúc sau không gian chi lực theo hắn nhanh chóng vọt tới trước trùng điệp đánh vào phía trước trên núi. Vang một tiếng vang, áp xúc dị năng tự nhiên không phải lúc trước kia tiện tay một kích có thể so sánh, một cái đường kính 2 mét lỗ lớn tức khắc xuất hiện tại trên vách núi đá. Lợi dụng lực phản chấn lui lại, thân hình không có đình chỉ, liên tiếp 6 quyền, liên miên không dứt vang lên ngọn núi. Tại một mảnh nặng khói tràn ngập sau đó, một cái động huyệt xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt, đường kính đạt tới khoảng 3 mét, bề sâu chừng 10 mấy mét. Bởi vì muốn lưu lại đại bộ phận lực lượng chống cự trọng lực, Thiên Ngân không có sử xuất toàn bộ 13 phá, nhưng này 6 kích đã có thể chứng minh hết thảy. Lam Lam đi tới Thiên Ngân bên cạnh, hỏi, thế nào? Thiên Ngân cười khổ nói, lúc trước phán đoán là chính xác. Tại nơi này, nhận ảnh hưởng của trọng lực tốc độ căn bản không đủ. Ngươi cũng nhìn thấy. Ta 6 lần công kích tựa như 1 cộng 1 bằng 2 dạng kia, không có sinh ra bất luận cái gì điệp ra hiệu quả. Hơn nữa, tiêu hao so với bình thường phải lớn nhiều lắm, chí ít dùng đi tương đương với cựu kích năng lượng. Chờ ta cùng Huyền Thiên đánh thời điểm chỉ sợ mới có thể cười đâu. Có lẽ, hai chúng ta tại nơi này tựa như không đủ 20 cấp dị năng giả tự A ta lo lắng nhất chính là, ở trong loại hoàn cảnh này, ta sử dụng thiên ma biến có thể kiên trì bao lâu thời gian. Cùng Huyền Thiên này nhất chiến, ta không thể bại, Huyền Thiên đối ta. Chỉ sợ sẽ không hạ thủ lưu tình. Lam Lam nói, không phải còn có Tinh Ngân sao? nó cũng có thể giúp ngươi a. Thiên Ngân lắc đầu nói, tinh ngân mạnh nhất năng lực liền là tốc độ, nhưng tại nơi này ngươi cho rằng tốc độ của nó lại biến thành cái dạng gì đâu. Nhận ảnh hưởng của trọng lực, ta đối không gian trưởng khống tại nơi này phải kém nhiều lắm, chỉ sợ liền đại thứ nguyên trạm đều không dùng được. Hơn nữa gần nhất nó hình như so sánh kỳ quái, trước kia nhàm chán lúc còn có thể cùng ta trò chuyện vài câu, nhưng bây giờ trừ phi ta chủ động tìm nó bình thường đều sẽ không liên hệ ta, thân thể của nó hình như ngay tại phát sinh biến hóa dị tự. Nói đến đây, ngay rất trong mắt bất thình lình toát ra một tia dị dạng quan mang, ngửa đầu the tờ dài một tiếng, mặc kệ, trước tại nơi này thích đứng mấy ngày, trọng lực đối ta có ảnh hưởng, đối huyền thiên như nhau có ả. Nhớ hưởng, ta chỉ bằng thực lực cùng hắn ghép bên trên một hồi, trong cuối cùng hắn có thể chiếm được tiện nghi gì, chí ít, ta cũng có thể ghép bên trên cái lưỡng bại câu thương. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Thiên Ngân không có đi tu luyện vũ trụ khí hoặc là hai loại dị năng, trong thời gian ngắn như vậy, là không cách nào được cái gì để đạt hiệu quả. Mỗi ngày, hắn ngay tại chính mình mở sơn động phụ cận đi tới, không ngừng cảm thụ được Long Xuyên hành tinh trên không ở giữa biến hóa, tình yếu bất lây vũ trụ khí đối tự thân phòng ngự, tận lực dùng thân thể đi tiếp nhận trọng lực, đến chính cường hóa thân thể cơ năng cùng đối Long Xuyên hành tinh thích ứng năng lực. Thiên Ngân, ta có một cái nghi vấn. Màn đêm buông xuống, Long Xuyên hành tinh mặc dù cũng không phải là một cái mỹ lệ tinh cầu, nhưng nó ban đêm lại cùng cái khác tinh cầu khác nhau rất lớn, có lẽ là bởi vì trọng lực nguyên nhân là không gian có chút vặn mẹo. Tại Long Xuyên hành tinh bên trên ngưỡng vọng bầu trời đêm, tinh quang đang vặn vẹo không gian khúc xạ bên dưới, cũng không lại là một cái điểm, mà là từng đạo hoa mỹ ánh sáng, nhìn qua có khác khẽ đảo vị đạo. Hỏi đi, ngày mai sẽ là quyết chiến chi nhật, lúc này, Thiên Ngân tâm dị thường yên bình. Lam Lam thoải mái tại Thiên Ngân trong ngực chen lấn lách vào, nói, ngươi cùng Huyền Thiên chỉ là ước định tại Long Xuyên hành tinh quyết chiến, nhưng là, các ngươi hình như không có ước định cụ thể địa điểm đi. Long Xuyên hành tinh mặc dù không lớn, nhưng muốn tìm một cá nhân chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Ngân ngây ra một lúc, nói, đây đúng là cái vấn đề. Bất quá, nếu Huyền Thiên cùng ta hẹn tại nơi này, chắc hẳn hắn nhất định có cái gì phương pháp tìm được ta đi. Thiên Ngân tịnh không có phát hiện, da mình bên trên kia hoa mỹ ngân sắc hình xăm ngay tại từng chút phát sinh biến hóa. Bình minh, xung quanh ánh sáng vẫn như cũ rất tối, Thiên Ngân theo trong huyệt động đi ra, trên người tán phát nhàn nhạt hoàng quang, chống cự lấy Long Xuyên hành tinh bên trên cường đại áp lực. Bất thình lình, hắn thấy rõ ràng, phương xa không trung có một đoàn trướng mắt kim quang long lánh, quang mang hình như đang không ngừng biến ảo, cực điểm thị lực, nhìn kỹ lại, kia lại là mấy cái kim sắc chữ lớn. Ta biết ngươi đã tới, ta chờ ngươi. Thể nội huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, Huyền Thiên, đó nhất định là Huyền Thiên, hắn quả nhiên có biện pháp tìm đến mình. Muốn tới rốt cuộc đã đến. Lam Lam thanh âm tại Thiên Ngân phía sau vang lên. Thiên Ngân vuốt trên mặt như có như không hắc cá mặt nạ, mỉm cười nói, đúng vậy a. Muốn tới rốt cuộc đã đến. Chúng ta đi thôi. Chữ vàng trên không trung tỏ ra dị thường tỉnh táo, Thiên Ngân kéo lấy Lam Lam hướng kim quang lấp lóe phương hướng phi đi, thông qua mấy ngày nay đối Long Xuyên trong tinh không lĩnh ngộ, hắn đối với nơi này hoàn cảnh đã thích ứng rất nhiều, lúc phi hành tiêu hao cũng giảm bớt không ít. Khoảng cách kim quang còn có vạn mét xa, Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được thể nội một cỗ không cách nào ức chế xúc động đống nhiên dâng lên, thân thể vẫn như cũ duy trì lúc đầu tốc độ, trong trẻo thét dài từ trong miệng phát ra. Tiếng gào trong sáng mãnh liệt, hướng viễn phương truyền đi. Hình như tại hưởng ứng Thiên Ngân thét dài, rít gào trầm trầm sông lên trời, một trầm thấp một cao, hai thanh âm trên không trung dây dừa cùng nhau được, không ai nhường ai mảy may. Thanh âm thu liễm, không trung cái kia kim sắc chữ lớn biến mất, Thiên Ngân tinh thần lực ngoại phóng, cảm giác được rõ ràng cao tốc vật thể chính hướng phía bên mình tiếp cận, hơn nữa, còn không chỉ một cái. Trong lòng có chút trầm xuống, chẳng lẽ Huyền Thiên cũng tại chính tính kế sao? Nhưng là, như là đã đến. Liền không có bất kỳ đường lui nào, Thiên Ngân hướng Lam Lam nói, đãi một lát bất luận xảy ra chuyện gì ngươi đều phải nghe ta, tuyệt đối đừng nhúng tay trong đó. Lam Lam không chút do dự điểm gật đầu, nàng rất rõ ràng, hiện tại không thể để cho Thiên Ngân có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Lưỡng đạo thân ảnh màu đen như thiểm điện thời tiết thay đổi Ngân bên này tiếp cận tới, theo tốc độ của bọn hắn bên trên, Thiên Ngân có thể cảm giác được rõ ràng, so với chính mình hai người kia phải mạnh hơn nhiều, vậy ít nhất là tiếp cận gấp 5 lần vận tốc âm thanh. Gấp 5 lần vận tốc âm thanh tại cái khác tinh cầu bên trên có lẽ không tính là gì, nhưng nơi này thật là Long Xuyên hành tinh A. Lục Diệp. Thanh âm trầm thấp vang lên. Huyền Thiên. Thiên Ngân nhìn chăm chú đối phương, cái gặp Huyền Thiên mặc vào một thân màu đen chế phục, pha cờ hoa ra cái kia cường tráng dáng người, cùng một năm phía trước so sánh, hắn tỏ ra càng thêm trầm ổn, màu đồng cổ làn da tản ra nhàn nhạt kim loại sáng bóng, trong mắt thiêu đốt lên nồng đậm chiến ý tại bên cạnh hắn, đồng dạng là một tên thân hình cao lớn nam tử. Nhưng cùng Huyền Thiên so ra, vóc người của người này liền muốn mảnh khảnh nhiều,

Yêu xà một bên mỏ lấy sau lưng không có bất luận cái gì môn hộ vách đá, một bên bất mãn nói. Hắn hiện tại quan tâm nhất là như thế nào mới có thể rời đi nơi này. Thiên Ngân theo trong suy tư tỉnh táo lại, các ngươi vừa rồi có nghe hay không tới gì đó. Tại ở sâu trong nội tâm vang lên thanh âm. Huyền Thiên đi tới Thiên Ngân bên cạnh, ta gì đó đều không nghe thấy, kia tựa hồ là một chủng phi thường quái dị năng lượng, đem chúng ta trực tiếp hút tới nơi này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hình như biết tự. Lắc đầu, Thiên Ngân nói, không, ta cũng không biết. Chẳng qua là cảm thấy nơi này có đồ vật gì hấp dẫn lấy ta tự liền đến. Yêu xà thanh âm bén nhọn mấy phần, ngươi không biết. Ngươi không biết liền đem chúng ta đưa đến này địa phương quỷ quái đến. Hiện tại làm như thế nào mới có thể ra đi? Thiên Ngân lãnh đạm nhìn hắn một cái, nói, nếu đến, ta liền không nghĩ qua muốn nôn nóng ra ngoài, cũng nên nhìn xem trong này có thứ gì. Nếu như ngươi sợ, liền ở chỗ này chờ ta tốt. Huyền Thiên đệ lại yêu xà bả vai, tổ chức hắn nói thêm gì đi nữa, hướng Thiên Ngân nói, đầu này hành lang rõ ràng là nhân công mà thành, có lẽ, này hoang vu long xuyên tinh bên trên đã từng có trí tuệ sinh mệnh thể. Đến đâu thì hay đến đó, đi, chúng ta tới phía trước nhìn xem, đến tột cùng có đồ vật gì. Lam Lam bất thình lình buông ra ôm Thiên Ngân tay, kinh ngạc nói, Thiên Ngân, ngươi cánh tay thật nóng. Thiên Ngân cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện không biết lúc nào, cánh tay phải của mình bên trong tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ, tựa như lúc trước địa hỏa thần long mới vừa dung nhập thân thể của hắn lúc tự. Thôi động tinh thần lực phía bên phải cánh tay bên trong tìm kiếm, vẫn không có liên hệ với địa hỏa thần long, nhưng là, hắn lại cảm giác được rõ ràng, cánh tay phải của mình bên trong tràn đầy lực lượng. Thiên Ngân hướng Lam Lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, các ngươi sau khi đi mặt, theo sát ta. Đi đầu hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Hành lang kéo dài, vừa đi, Thiên Ngân phát hiện, càng hướng chỗ sâu tiến tới, xung quanh trọng lực liền càng mạnh, tiến lên 300 mét về sau, trọng lực đã vượt qua địa cầu 150 lần, to lớn áp lực, khiến cho bọn hắn không thể không dùng càng nhiều năng lượng để chống đỡ. Phía trước cuối cùng tại xuất hiện biến hóa, là một cái chỗ cua quẹo, Thiên Ngân dừng bước lại, nhăn nhăn mi đầu. Quẹo góc vẫn như cũ là hẹp dài hành lang, nhưng là, lại đã không còn hào quang màu vàng, mà là một vùng tăm tối. Huyền Thiên nói, còn muốn tiếp tục sao? Thiên Ngân do dự một chút, nói, những thứ kia đối với chúng ta mà nói là hoàn toàn chưa biết, rất có thể lại xuất hiện nguy hiểm. Các ngươi hay là lưu tại nơi này a, chính ta vào xem. Huyền Thiên, nhờ ngươi một chuyện, nếu như ta thời gian dài chưa có trở về, ngươi nghĩ biện pháp đem Lam Lam mang rời khỏi nơi đây. Huyền Thiên hừ một tiếng, Lục Diệp, ngươi coi ta là gì người? Ngươi dám vào đi, chẳng lẽ ta cũng không dám sao? Yêu xà nói, vậy ta lưu lại tốt, Lục Diệp huynh đệ, ngươi yên tâm, coi như các ngươi đều không trở lại, ta cũng nhất định nghĩ biện pháp đem Lam Lam tốt đẹp nữ xà mang đi ra ngoài. Lam Lam âm thanh lạnh lùng nói, ai dùng ngươi kéo? Thiên, Lục Diệp, ngươi đã đáp ứng ta, bất luận tới địa phương nào đều phải đem ta kéo tại bên người. Ngươi không thể vi phạm lời hứa của mình đi. Vợ chồng một thể, ngươi như xảy ra chuyện, ta còn có thể sống một mình sao? Thiên Ngân cười, tốt, có thể cùng ta kính trọng nhất đối thủ cùng nữ nhân yêu mến sóng vai tác chiến, cho dù chết lại có làm sao. Mở ra, hắc ám chi nhãn. Tử quang nhàn nhạt xuất hiện tại Thiên Ngân trên trán, kia chính là thiên ma biến lúc mặt trời, chỉ bất quá bây giờ xuất hiện, cũng chỉ là mặt trời mà thôi, tịnh không có xung quanh ma văn. Hào quang màu tím lấp lóe, đem phía trước hắc ám phủ lên thành một mảnh tử quang, có thể nhìn thấy 10 meter trong vòng sự vật. Bốn nhân ngư xuyên qua tiến lên, Thiên Ngân tại phía trước nhất, sau đó là Lam Lam, Yêu Xà, Huyền Thiên đi tại phía sau cùng. Vư A mới đi vào này phiến hắc ám chi địa, bọn hắn liền phát hiện trọng lực lại tăng mạnh, hình như đã từ 150 gia tăng gấp bội tới 200 lần. Huyền Thiên cùng Yêu Xà còn tốt chút ít, Thiên Ngân cũng có thể bằng vào vũ trụ khí miễn cưỡng chống cự, mà Lam Lam lại có chút ăn không tiêu. Vì không để cho Thiên Ngân phân ra lực lượng đến giúp đỡ chính mình, nàng lựa chọn cùng Na Tuyết hợp thể, mượn nhờ Na Tuyết lực lượng, mới miễn cưỡng chống lại to lớn trọng lực. Vừa đi, Yêu Xà bất thình lình cánh tay hất một cái, đánh về phía bên cạnh vách tường, phảng phất không có xương cốt, cánh tay của hắn giống cây roi một loại kéo lấy màu vàng nhạt quang mang rút đi lên, phịch một tiếng, kiên cố vách tường liền đập vỡ tiết đều không có rơi xuống, chuyển tới chấn Yêu Xà cánh tay ẩn ẩn đau nhức, trong lòng của hắn mát lạnh, ám đạo. Nhìn lại muốn trực tiếp vênh ra ngoài là rất không có khả năng. Hắn đối với mình thực lực hiểu rất rõ, vừa rồi một kích kia muốn tại địa phương khác, chỉ sợ có thể dễ dàng đánh xuyên phổ thông vận thâu hạm hợp kim thiết giáp. Thiên Ngân trở lại hơi giận nói, ngươi làm gì? Yêu Xà nhún vai, nói, ta chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không đánh ra đi. Nay địa phương quỷ quái, ai biết có hay không đường ra. Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, nói, đừng uổng phí sức lực, ở trong môi trường này, năng lực của chúng ta liền 1/10 đều không phát huy ra được, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác tới, xung quanh vách đá bên trong ẩn chứa một chủng quái dị năng lượng sao? Nếu là ngươi dẫn động gì đó cơ quan, chỉ sợ chết biết sớm hơn. Phảng phất nghiệm chứng thiên ngân, ù ù thanh theo hành lang chỗ sâu vang lên, hình như có đồ vật gì ngay tại nhanh chóng hướng bọn hắn tiếp theo. Thiên ngân biến sắc, hắc, bạch lượng sắc quang mang phân biệt xuất hiện tại trên hai tay, quắc, cẩn thận. Xung quanh vách tường bất thình lình phát sáng lên, lóng lánh nhàn nhạt bạch quang, hẹp dài hành lang chỉ có thể từ hai người song song chạm lực, Huyền Thiên không chút do dự đến tới Thiên Ngân bên cạnh, hai người liếc nhau, nghe không ngừng tới gần ù ù âm thanh, phân biệt đem năng lực tăng lên tới cực hạn. Ở trên vách tường quang mang chiếu dọi xuống, dẫn phát tiếng vang đồ vật cuối cùng tại xuất hiện, kia là một cá nhân, chuẩn xác mà nói, là một cái thạch nhân. Âm hưởng chính là từ dưới chân hắn phát ra, cách tới gần, kia đã biến thành kim loại đụng nhau kiểu tiếng leng keng. Cái này thạch nhân thân thể cao tráng, so Huyền Thiên còn muốn rắn chắc mấy phần, trong tay kéo lấy một thanh đại lượng kiếm đá, nhanh chân hướng Thiên Ngân bốn người đi tới. Yêu xả theo Huyền Thiên phía sau nhô đầu ra, kinh ngạc nói, đây là gì đó thế đạo, liền sợ tổn men đều sẽ động. Chẳng lẽ đây là robot hay sao? Hy vọng thân thể của nó đừng giống bên cạnh vách đá một loại cứng rắn mới tốt. Huyền Thiên phẫn nộ quát, lan đến đằng sau đi, bớt nói nhảm, đều là ngươi rước lấy phiền phức. Yêu xà hiển nhiên có chút sợ Huyền Thiên, vội vàng hướng lui lại đi, lui ra phía sau lúc, còn không quên đi kéo Lam Lam. Lam Lam tránh thoát hắn lôi kéo, lách mình tới một bên, có chút lo lắng nhìn về phía Thiên Ngân. Thạch nhân tới gần tốc độ thật nhanh, hình như hắn lúc trước liền là tại cách đó không xa xuất hiện. Đại lượng kiếm đá tại mặt đất lôi kéo bên trong mang ra điểm điểm hỏa tinh. Huyền Thiên trông Thiên Ngân liếc mắt, trầm giọng nói, ta tới đi. Hắn không có nôn nóng nên chiến, tại loại này trọng lực hoàn cảnh bên dưới, mỗi một phần năng lượng đều cần keo kiệt bảo tồn. Thạch nhân kiếm trong tay giơ lên, hai tay nắm ở dài đến một thước chuôi kiếm, mũi kiếm hướng về phía trước, bất thình lình đổi đi vì chạy, khí thế kinh người hướng Huyền Thiên cùng Thiên Ngân phát khởi trùng phong, tại này hẹp dài hành lang bên trong, căn bản không có tránh né điều kiện. Trùng phong là đơn giản nhất cũng là thực dụng nhất chiến pháp. Huyền Thiên thân thể lóe lên, nằm ngang ở Thiên Ngân phía trước, toàn thân xương cốt bởi vì năng lượng ngưng tụ mà ken ken kêu vang, mắt thấy thạch nhân tiếp cận tới 3 mét bên trong, hắn động, dưới chân một cái tính bước xuống tới, thân thể tại mắt thấy bị kiếm đá trúng đích lúc hơi nghiêng người một cái, dán vào kiếm đá tìm tới, đồng thời, chứa đầy lực lượng hữu quyền trùng điệp đánh vào thạch nhân trên ngực. Nhìn xem Huyền Thiên ngắn gọn động tác, Thiên Ngân không khỏi âm thầm tán thưởng, chân chính bàn về thực lực. Chính mình không cầm thiên ma biến tình hung dưới, sắc thực so Huyền Thiên phải kém xa. Ngay tại hắn coi là thạch nhân sẽ hóa thành một đống trần ai thơ ý điểm, chuyện quái dị phát sinh. Phịch một tiếng vang, thạch nhân thân thể dừng lại một chút, chỗ ngực xuất hiện một cái bề sâu chừng 3 tấc quyền ấn, mà Huyền Thiên thân thể lại trước kia xông lên gấp 3 tốc độ bay ngược mà quay về. Theo bản năng, Thiên Ngân nâng lên hai tay tiếp hướng Huyền Thiên thân thể, một cú cự lực chuyển đến, kéo lấy hắn cùng Huyền Thiên trong nháy mắt lui về phía sau. Mà phía sau Lam Lam chĩa vào Thiên Ngân thân thể, cái này mới miễn cưỡng đem trùng kích lực hóa giải. Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn đản, bị yêu xà kia tiểu tử nói trúng. Quá cứng thân thể. Thiên Ngân trong lòng trầm xuống, Huyền Thiên lực lượng hắn lại quá là rõ ràng, liền hắn này nhất quyền đều chỉ có thể lưu lại một cái vết tích, coi như mình dùng thiên ma biến cũng chưa chắc có thể đi. Nơi này là 200 lần trọng lực, mà người đá kia loại trừ tự thân kết cấu cứng rắn bên ngoài, tất nhiên có không nhận trọng lực ảnh hưởng nhân tố tại. Nếu không, lấy hắn như vậy đại thể trọng, tăng thêm trọng lực, yêu cầu cỡ nào năng lượng khổng lồ mới có thể di động a? Lam Lam hoảng sợ nói, cẩn thận, lại tới. Thạch nhân tại Huyền Thiên trùng kích vào dừng lại một giây lát, lần nữa phát khởi trùng phong, đồng dạng hình thái, động tác giống nhau, trong tay kiếm đá chiếm cứ lấy hành lang chính giữa vị trí. Huyền Thiên nổi giận, xem như cường đại nhất người cải tạo, hắn còn là lần đầu tiên cảm giác được chính mình là như vậy bất lực, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng tiến vào sư hóa trạng thái. Cơ bắp trong nháy mắt bành trướng, tia sáng màu vàng tràn ngập thân thể của hắn, lấy động tác giống nhau nên đón tiếp lấy. Với anh, Huyền Thiên liên tiếp rút lui mấy bước, mới đứng vững, mặc dù lại một lần bị đẩy lui, nhưng hắn trong mắt lại toát ra mãnh liệt chiến ý, thạch nhân thân thể triệt để đình chỉ, bởi vì, tại nơi ngực của hắn nhiều một cái đại lỗ thủng, hầu như bao trùm hắn cả thân. Âm âm vài tiếng vang ở trong hành lang truyền lại, thạch nhân thân thể biến thành một đống đá vụn. Hay là Huyền Thiên đại ca ngươi lợi hại? Người đá này dễ dàng liền bị ngươi giải quyết. Yêu xà không biết lúc nào chui được phía trước nhất, nhìn xem Huyền Thiên, đầy mắt đều là vẻ kính nể. Huyền Thiên trầm giọng nói, gì đó dễ dàng giải quyết, người đá này hao phí ta toàn bộ lực lượng 3 phần. Thiên Ngân nói, hiện tại chỉ có tiếp tục tiến lên, Huyền Thiên, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Huyền Thiên lắc đầu nói, không cần, nơi này trọng lực quá mạnh, coi như nghỉ ngơi, năng lực khôi phục cũng sẽ phi thường chậm.

Thiên Ngân vẫn như cũ duy trì lúc trước động tác, nhưng là, những cái kia nguyên bản mang cho bọn hắn to lớn uy hiếp thạch nhân nhóm, cũng đã trọn vẹn biến mất. Huyền Thiên cùng yêu xà há to miệng, bọn hắn đơn giản không thể tin được lúc trước phát sinh hết thảy. Lam Lam cặp kia sáng ngời mắt to như là sao trời một loại sáng chói, bọn hắn đều không hiểu xảy ra chuyện gì, tại khủng bố như thế trọng lực bên dưới, vậy mà có thể nhất kích miểu sát 10 ta mở tên phối hợp thành thạo, công kích, phòng ngự như nhau cường đại thạch nhân, loại năng lực này, đã không phải là bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Trọng lực lần nữa khôi phục tới nguyên bản 200 lần trạng thái, Lam Lam chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nàng hầu như không hề do dự, lập tức hướng Thiên Ngân phóng đi. Dừng lại, đừng tới đây. Thiên Ngân thanh âm vang lên, vẫn như cũ là như vậy băng lãnh. Lam Lam giật mình phát hiện, thân thể của hắn hình như đang run rờ y nhe nhe được, hình như cường tự nhẫn mại lấy gì đó. Đúng, tại đứng trước tử cục tình huống dưới, Thiên Ngân phát động công kích mạnh nhất, đây là hắn lần thứ nhất nếm thử, liền chính hắn cũng không quá rõ xảy ra chuyện gì. Hắc ám tam đại thánh khí, là lúc trước Hắc ám chi vương Mạt Thế không biết từ chỗ nào lấy được, trong đó ẩn chứa Hắc ám huyền bí, Mạt Thế đã từng nói với Thiên Ngân. Lúc nào hắn có thể đồng thời sử dụng tam đại thánh khí thơ ý điểm, như vậy, hắn sẽ thành hắc ám chúa tể. Bất luận một cái nào hắc ám thánh khí, chỉ cần là hắc ám dị năng giả, đều có thể đơn độc sử dụng. Nhưng là, nếu như muốn đồng thời sử dụng hai kiện hắc ám thánh khí, tắc chí ít yêu cầu thẩm phán giả trở lên cấp bậc. Mặt thế mặc dù là hắc ám chi vương, nhưng là, liền ngay cả chính hắn đều không có đồng thời sử dụng qua ba kiện hắc ám thánh khí. Lúc trước mặt thế đối Thiên Ngân lời nói, hắn vốn cũng không có quá để ý. Nhưng là, lên làm lần bị quỷ xạ tạn chỉ huy thủ hạ thợ. Kích, suýt nữa chết tại kịch độc phía dưới về sau, Thiên Ngân bất thình lình nhớ tới Mạt Thế mà nói, vào lúc đó, hắn liền đã từng nghĩ tới, đương tự mình tiến hành thiên ma biến sau đạt tới thẩm phán giả năng lực, đồng thời sử dụng hai kiện thánh khí lúc, lại xuất hiện kết quả như thế nào đâu. Thiên Ngân tại trước đây không lâu đánh với Huyền Thiên một trận tối hậu quan đầu, đã từng nghĩ tới đồng thời sử dụng hắc ám mặt nạ cùng hắc ám thanh kiếm, nhưng là tinh ngân bất thình lình biến hóa, khiến cho hắn cải biến chủ ý. Dù sao, đối với hắc ám thánh khí này thần bí độ vật, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có mấy phần đề phòng, đồng thời, đây cũng là bí mật của hắn, tại có thể không sử dụng tình huống dưới, tự nhiên tận lực không đi sử dụng. Thạch nhân liên hoàn phong tỏa công kích, dùng Thiên Ngân chiến ý trong lòng đạt đến đỉnh điểm, vì bảo trụ tính mạng của mình, cũng vì bảo trụ người yêu cùng bằng hữu sinh mệnh, hắn dứt khoát trong nháy mắt lấy ra hắc ám thánh kiếm. Đương hắc ám thánh kiếm nhập tay một khắc, Thiên Ngân đột nhiên cảm thấy trong đầu xa vào trống rỗng, toàn bộ thân thể biến đến mức dị thường băng lãnh, thạch nhân nhóm nguyên bản nhanh như thiểm điện công kích hình như biến được chậm, hắc ám mặt nạ truyền lại cấp hắn một cái kỳ dị suy nghi, để ý niệm chuyển biến bên dưới, hắn bất thình lình phát hiện, chính mình nội tâm vậy mà như thế khát vọng sát lục, theo bản năng theo hắc ám mặt nạ chỉ thị mà động, tại chỗ sâu trong óc, sáng lên ba cái màu đen chữ lớn, ma thần trảm. Hết thể đều kết thúc, chính hắn cũng không có thấy rõ vừa rồi đều làm gì đó. Nhưng này câu lời nói lạnh như băng lại tỉnh táo khắc ở chỗ sâu trong óc. Thạch nhân nhóm bị hủy diệt, nhưng tâm bên trong phệ huyết xúc động cũng không có dừng lại, hắn muốn giết, giết hết toàn bộ sinh mệnh, băng lãnh khí lưu không ngừng đánh thẳng vào hắn đại não, giác quan đến gấp trăm lần tăng cường được, hắn nhìn thấy Lam Lam đến đây, tâm bên trong sát ý càng tăng lên, nhưng Lam Lam trong lòng hắn tầm quan trọng lại khiến cho hắn tận tồn một tia thần trí bạo phát, đè nén nội tâm phệ huyết xúc động, ngăn cản nàng vọt tới. Cánh tay trái bất thình lình biến thành óng ánh lam sắc, cánh tay phải tắc biến thành hỏa diễm kiểu hồng sắc, một lạnh một nóng hai cỗ năng lượng đồng thời hướng Thiên Ngân đại não đánh tới, hai cỗ năng lượng tại đại não chỗ hội tụ, Thiên Ngân chỉ cảm thấy đại não như là xe rách, trong chốc lát mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Đây là một mảnh hải dương màu đen, ba đào hung dũng mà tới, Thiên Ngân kinh ngạc nhìn thấy, chính mình ngay tại này hạo hãn vô biên hải dương bên trong nổi lơ lửng, thân thể xung quanh vây quanh một vòng nhàn nhạt khí lưu màu vàng, mà dưới thân, nhưng là một diệp lam sắc thuyền con. Mặc cho hắc sát hải dương như thế nào trùng kích, thuyền con nhưng như cũ duy trì cân bằng, tại đỉnh sóng bên trên phập phồng nhưng thủy chung không lật úp. Đây là nơi nào? Đầu của ta đau quá. Thiên Ngân căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mắt thấy đại dương màu đen kia không ngừng đánh thẳng vào chính mình cùng dưới thân kia lam sắc thuyền nhỏ. Thiên Ngân, ngươi phải chịu đựng, ngàn vạn không thể từ bỏ. Trầm thấp thanh âm hùng hậu bất thình lình vang lên, một đoàn hào quang màu đỏ bất thình lình lồng lên thuyền nhỏ, dùng thân thuyền càng thêm vững vàng. Là ngươi sao? Địa hỏa. Thiên Ngân trong lòng bên trong hô hoán. Là ta, cuối cùng tại lại cùng ngươi có liên lạc, ngươi điên rồi sao? Vừa rồi ngươi dùng năng lực đã vượt qua ngươi có khả năng thúc đẩy phạm vi, nếu như không phải ngươi cánh tay trái bên trong kia kỳ quái năng lượng che lại ý thức của ngươi, lại thêm ta hỏa lực miễn cưỡng hướng tán hắc ám, chỉ sợ ngươi hiện tại đã bị đại dương màu đen này chỗ thôn vệ, hoàn toàn mất đi năng lực tự chủ. Địa hỏa thần long thanh âm có chút quái dị. nhưng lại hình như tịnh không có cái gì trách cứ Thiên Ngân ý tứ. Thiên Ngân chấn động trong lòng, hắn bất thình lình ý thức được một vấn đề, chẳng lẽ Mạt Thế lừa chính mình sao? Không, không biết. Mạt Thế là ngoại công của mình, cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con, huống chi, lấy hắn anh hùng cao minh, như thế nào lại nói dối đâu. Nhưng là, mình rốt cuộc là thế nào? Thiên Ma Biến rõ ràng đã có được 64 cấp năng lực, lại vì gì đó không thể cùng lúc khống chế hai kiện hắc ám thánh khí đâu. Trong chốc lát, Thiên Ngân đột nhiên nghĩ đến Mạt Thế đối với mình một cái khác nhắc nhở, đương hắc ám dị năng đạt tới 64 cấp thời điểm, yêu cầu thông qua một cái phi thường gian nan cửa ải, chỉ có thông qua được, mới có thể là chân chính hắc ám thẩm phán giả, căn dặn chính mình nhất định phải cẩn thận. Đúng a? Thiên Ma Biến mặc dù dùng chính mình có được thẩm phán giả năng lực, nhưng là, kia lại cũng không chỉ là hắc ám dị năng dùng chính mình đạt tới, trong đó còn bao hàm vũ trụ khí cùng không gian dị năng. Nhìn lại, sở dĩ không thể cùng lúc khống chế lại hai kiện hắc ám thánh khí, nguyên nhân căn bản nhất, chính là mình đối hắc ám hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu. Thực sự quá mạo hiểm, nếu như không phải La Giả mất đi ý thức linh hồn kịp thời bảo vệ C. Hính mình ý niệm, chỉ sợ mình đã sụp đổ, đáng sợ nhất, một khi chính mình bị hắc ám chỗ thôn phệ, chỉ sợ Lam Lam, Huyền Thiên cùng yêu xà đều phải hủy diệt tại chính mình hắc ám thánh kiếm phía dưới A. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân tâm bên trong tràn đầy hoảng sợ, không kịp chờ đợi hướng Địa Hỏa Thần Long nói, ta bây giờ nên làm gì? Có biện pháp nào có thể theo này hắc ám khí tức bên trong ra ngoài sao? Địa Hỏa Thần Long than vãn một tiếng, nói, yên tâm đi, hiện tại đã không có việc gì. May mắn ngươi cầm kiếm chính là tay phải, ta bằng vào năng lượng của mình, tại ý thức của ngươi bị kia lam sắc khí tức bảo hộ tình huống dưới, có thể đem thanh kiếm kia năng lượng cùng ngươi ngăn cách. Sở dĩ không có lập tức để ngươi khôi phục ý thức, là bởi vì ta có lời muốn nói với ngươi. Chẳng lẽ, ngươi không cảm thấy các ngươi chỗ tiến vào cái này hành lang rất kỳ quái sao? Thiên Ngân tức giận, này còn không phải bởi vì ngươi sao? Nếu như không phải ngươi nói để cho ta tới tìm kiếm này quái dị năng lượng nguồn gốc, ta làm sao lại kéo lấy đại gia đến mạo hiểm? Chẳng lẽ ngươi biết Long Xuyên Tinh bên trên cố năng lượng này là gì đó? Địa Hỏa Thần Long nói, ta hiện tại còn không thể khẳng định, nhưng ta nghĩ, suy đoán của ta là sẽ không sai. Cho tới bây giờ, có một số việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết. Lúc đầu, đây là không nên để các ngươi nhân loại biết đến sự tình. Nhưng ngươi nếu có được thời đại kia dụng cụ, có lẽ, đây hết thảy đều là vận mệnh an bài đi. Thiên Ngân nghi ngờ nói, ngươi có thể hay không nói rõ ràng một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Địa Hỏa Thần Long nói, nhân loại cũng không phải là sớm nhất trí tuệ sinh vật, so ra mà nói, các ngươi nhân loại xuất hiện đã khuya, chỉ bất quá, nhân loại có được sáng tạo tính lại là trước kia trí tuệ sinh vật không có. Tại ta có ý thức thơ ý điểm, giải ngân hà bên trong liền đã tồn tại rất nhiều trí tuệ sinh vật, khi đó, ta còn chỉ bất quá là trí tuệ sinh vật bên trong tối hạ đẳng. Cương đại trí tuệ sinh vật là ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng. Khi đó, toàn bộ trí tuệ sinh vật đều đang không ngừng tiến hóa mục đích chỉ có hai cái, liền là chính để bạt tinh thần năng hoặc là năng lượng sinh mệnh. Giống ta dạng này chính để bạt nhục thân năng lực, thuộc về năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật nhất mạch, mà có chút từ bỏ chính mình bản thể, chọn về. Hẹn lấy để bạt tinh thần năng làm mục tiêu, tác thuộc về tinh thần năng trí tuệ sinh vật. Hai loại trí tuệ sinh vật đều có ưu điểm, nhưng cũng lẫn nhau chế ước. Theo thời gian trôi qua, trí tuệ sinh vật nhóm càng ngày càng cường đại, dần dần có được nhảy vọt tinh cầu năng lực, tại lẫn nhau giao lưu bên trong, tinh thần năng trí tuệ sinh vật cùng năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật khác nhau càng lúc càng lớn. Thời kỳ đó, bị chúng ta những này trí tuệ sinh vật xưng là Thái Sơ thời kỳ. Thiên Ngân nghe Địa Hỏa Thần Long nói tới chưa bao giờ nghe vũ trụ điện tịch, không khỏi bị thật sâu hít sâu dẫn, năng lượng sinh mệnh cùng tinh thần năng này hai cái lời rất dễ lý giải, nhưng là, chẳng lẽ liền không thể tinh thần năng cùng năng lượng sinh mệnh song tu sao? Dù sao, hai cao y này mặc dù lẫn nhau chế ước, nhưng cũng là tương hỗ là y tồn, nếu như chung nhau để bạn, hẳn là hiệu quả biết càng tốt hơn. Địa Hỏa Thần Long nói, ngươi nói có đạo lý, xác thực cũng có chút trí tuệ sinh vật là làm như vậy. Nhưng là, đơn nhất truy cầu một loại năng lực, tăng lên tốc độ là phi thường nhanh chóng, mà hai loại năng lực đồng thời tu luyện, lại phải chậm hơn gấp 10, tại loại này đóng cọc, tận lực huyết trương chính mình chủng tộc năng lực niên đại, đồng thời truy cầu hai loại năng lực, cuối cùng kết cục chỉ có thể là bị hủy diệt. Theo tinh thần năng trí tuệ sinh vật cùng năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật ở giữa mâu thuẫn không ngừng kích thích, Thái Sơ thời kỳ hậu kỳ, cuối cùng tại bạo phát giải ngân hà trí tuệ sinh vật đại chiến. Chiến tranh kéo dài hơn mấy vạn năm, tiến vào hủy diệt thời kỳ. Tiến hóa nhanh, hủy diệt lại càng nhanh. Đến bằng ước tuổi tính toán tiến. Hóa, lại tại vài vạn năm phía trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại thế lực hầu như bằng nhau tình huống dưới, tinh thần năng trí tuệ sinh vật cùng năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là chung nhau hủy diệt. Mà đứng đầu hậu sinh tích chưa đến, chỉ có hai loại sinh vật, một chủng, liền là căn bản không có trí khôn tối hạ đẳng sinh vật, mà đổi thành một chủng, liền là giống ta dạng này, mặc dù có trí khôn, nhưng không có tham gia chiến tranh, đồng thời không có bị chiến tranh chỗ tẩy lễ cấp thấp trí tuệ sinh vật. Đương hủy diệt thời kỳ kết thúc về sau, giải ngân hà trên cơ bản lại khôi phục tối nguyên thủy thời kỳ. Tất cả giải ngân hà bị to lớn phá hư, các loại năng lượng xuất hiện không cân đối trạng thái, lại thông qua tu L. Huyện đề bạt năng lực, tốc độ muốn chậm hơn nhiều. Bụng của ngươi bên trong tên kia, giống như ta, đều là trải qua thái sơ thời kỳ cùng hủy diệt thời kỳ sau may mắn lưu lại sinh vật, hắn là thuộc về tinh thần năng trí tuệ sinh vật, bản thân tịnh không có thân thể, trọn vẹn lấy tinh thần năng hình thái mà tồn tại. Nói đến, hắn khả năng so ta còn muốn càng cường đại một chút, chỉ bất quá mất đi năng lượng quá nhiều, muốn khôi phục, chỉ sợ cũng không phải một lát sự tình. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, giải ngân hà như thế lớn, chẳng lẽ liền không có một loại năng lực cường đại trí tuệ sinh vật sống sót sao? Địa hỏa thần long cười khổ nói, theo ta được biết, không có. Vài vạn năm hủy diệt chi chiến hầu như dùng toàn bộ cao cấp trí tuệ sinh vật đều điên cuồng, bọn hắn chỉ biết là hủy diệt toàn bộ thế lực đối địch. Ta nói, cuối cùng kết cục là chung nhau hủy diệt. Nói như vậy, người dẫn ta tới nơi này, cũng là bởi vì nơi này có trước kia trí tuệ sinh vật dấu vết lưu lại sao? Địa hỏa thần long nói, không sai, chính là bởi vì như vậy, lúc trước cao cấp trí tuệ sinh vật dù sao cũng là cường đại dị thường, bọn hắn lực lượng thậm chí có thể dễ dàng cải biến một cái tinh hệ, đẳng cấp cao nhất trí tuệ sinh vật, bản thân liền có thể cùng hàng tinh so sánh. Mặc dù bọn hắn tại hủy diệt thời kỳ chiến tranh bên trong đi hướng tử vong, nhưng tại năng lượng biến mất phía trước, đẳng cấp cao nhất trí tuệ sinh vật thường thường có thể lưu lại một chút di tích, cùng với bọn hắn còn sót lại năng lượng cùng dụng cụ. Ngươi có hắc ám thánh khí hẳn là khi đó lưu lại đồ vật. Mà ở trong đó, cũng như nhau có cao cấp trí tuệ sinh vật khí tức. Chúng ta sở dĩ không cách nào liên hệ, cũng là bởi vì kia sợi khí tức ảnh hưởng, khiến cho chúng ta tinh thần liên hát. Hệ bị phá hư, chỉ có tại hiện tại dưới tình huống như vậy mới có thể liên lạc với. Ngươi vừa tới khỏa này tinh cầu thời điểm, ta cũng cảm giác được nơi này kia cỗ thần bí lực lượng, chỉ bất quá lực lượng phi thường yếu ớt, ta căn bản là không có cách tìm được vị trí, cũng vô pháp xác định gì đó. Nhưng là, đương nhật thực xuất hiện thời điểm, kia cỗ thần bí lực lượng bất thình lình xuất hiện càng thêm rõ ràng, năng lượng sinh mệnh bản thân liền đến bả tờ ngộ nở tư vũ trụ bổn nguyên lực lượng, ngươi vũ trụ khí đã đạt đến trình độ nhất định, cho nên, ngươi cũng cảm thấy. Nếu ta đoán không lầm, nơi này di tích, nhất định là một cái đẳng cấp cao nhất năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật lưu lại. Chương 136, Địa hạ thần điện, hạ. Cho nên, ngươi muốn biến được mạnh hơn, liền nhất định phải điều tra xuống dưới, ta hiện tại thật muốn biết. Nơi này di tích đến tột cùng là gì đó, mặc dù ngươi đạt được di tích bên trong đồ vật cũng không nhất định có thể sử dụng, nhưng đối ngươi sau này tuyệt đối có chỗ tốt rất lớn. Chút về sau, ta đưa ngươi ra ngoài, ta sẽ không lại tiến vào ngủ say, mặc dù giữa chúng ta không cách nào liên hệ, nhưng ta sẽ dùng chính mình toàn bộ năng lượng đến giúp đỡ ngươi, gặp được nguy cơ lúc, tuyệt đối không nên lại đồng thời sử dụng kia hai kiện hắc ám thánh khí, nếu không, trong thời gian ngắn lại trải qua một lần hắc ám trùng kích. Chỉ sợ ngươi cánh tay trái bên trong tinh thần năng cũng vô pháp bảo vệ ở ngươi. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, vậy được rồi, ta liền tiếp tục đi tới, hiện tại chỉ là hy vọng đừng có địch nhân cường đại hơn chờ ở trước mặt. Địa hỏa thần long nói, vậy cũng không nhất định, tại nơi này lưu lại di tích năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật sở dĩ an bài rất nhiều khó khăn để các ngươi kinh lịch, nó mục đích, chính là muốn nhìn xem lại tới đây sinh vật có thể hay không chịu đựng ở khảo nghiệm, có thể hay không tiếp nhận hắn tại di tích bên trong lưu lại đồ vật. Chỉ có ngươi biểu hiện càng cường đại, thông qua toàn bộ khảo nghiệm, mới có thể chân chính đến di tích vị trí. Ngươi tiếp tục cố gắng A, ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Làm tốt chuẩn bị, ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài. Nhất định nhớ kỹ lời ta nói, ở cái địa phương này, nhất định phải cẩn thận, nếu tiến đến, cũng chỉ có đi tới cuối cùng mới có thể ra đi, nếu không, các ngươi cuối cùng kết cục chỉ có tử vong. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, ngươi sở dĩ quyết định không tiếc hao phí năng lượng toàn lực giúp ta. Chỉ sợ cũng là bởi vì muốn rời đi nơi này tịnh theo di tích ở bên trong lấy được cờ chỗ tốt nhất định đi. Xung quanh màu đen dao động vẫn như cũ mãnh liệt, Thiên Ngân đi qua cùng địa hỏa thần long trò chuyện về sau, tinh thần biến được thanh tỉnh rất nhiều. Bất thình lình, xung quanh hắc sắc quang mang biến được hoàn toàn mơ hồ, Thiên Ngân chỉ cảm thấy toàn thân một trận, trước mắt tức khắc biến thành trống rỗng. Lam Lam, Huyền Thiên cùng yêu xà chờ đợi lo lắng. Thiên Ngân hướng Lam Lam hô lên không nên tới gần hắn mấy chữ về sau, liền biến tư thế. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, dùng trong tay hắc ám thánh kiếm chống đỡ lấy thân thể của mình, yêu xả vốn muốn đi qua nhìn xem Thiên Ngân thế nào, lại bị Huyền Thiên ngăn cản.

cái cô nương này trong trí nhớ cũng có. Cho nên ta mới có thể nói, ảnh hưởng tất cả giải ngân hà sinh mệnh có trí tuệ ác ma tộc lại sắp xuất hiện phát hiện ra. Bọn hắn là truy cầu hủy diệt dân tộc, cũng thuộc về cao cấp trí tuệ sinh vật một chủng. Nguyên bản, ác ma tộc là lúc trước cường đại nhất mấy cái cao cấp trí tuệ dân tộc chi nhất, chỉ bất quá, bọn hắn có lực lượng lại không phải là năng lượng sinh mệnh cũng không phải tinh thần năng, mà là hủy diệt có thể. Hủy diệt là bọn hắn duy nhất mục tiêu theo đuổi, hủy diệt càng nhiều, dựa vào thu nhận tại hủy diệt lúc đối thủ tán phát năng lượng tử vong, liền sẽ khiến cho bọn hắn năng lực càng cường đại. Lúc ấy, bọn hắn lực lượng cùng mấy cái cường đại nhất cao cấp trí tuệ sinh hát vật chủng tộc chênh lệch cực lớn, chỉ bất quá là rất nhỏ một chủng tộc thế thôi. Nhưng này lúc chúng ta lại đều không biết có chủng tộc này tồn tại. Đương năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cùng tinh thần năng trí tuệ sinh vật quyết đấu sinh tử thơ ý điểm, bọn hắn lại tại lặng lẽ tích xúc năng lượng, thu nhận hai loại sinh mệnh có trí tuệ tại hủy diệt lúc tán phát năng lượng tử vong tăng cường lấy tự thân. Làm chúng ta phát hiện lúc, ác ma tộc đã phát triển tới chúng ta không cách nào khống chế tình trạng, khi đó, là hủy diệt thời kỳ cuối cùng mấy ngàn năm. Bất thình lình phát hiện cái này chủng tộc đáng sợ, năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cùng tinh thần năng trí tuệ sinh vật rốt cuộc chẳng quan tâm bởi vì lý niệm bất đồng tranh đấu mà liên hợp cùng một chỗ. Nếu như mặc cho ác ma tộc tồn tại xuống dưới, bọn hắn biết hủy diệt có khả năng hủy diệt hết thể sinh vật A. Nghe đến đó, thiên ngân tâm bên trong không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, nhìn lại địa hỏa thần long còn không có tự nhủ xuất xứ có hết thể. Địa hỏa thần long thanh âm tại thiên ngân tâm bên trong vang lên, ta hoan buồng A. Không phải ta không nói, đây là ngay cả ta cũng không biết bí mật. Ngươi phải hiểu được, mãi cho đến ngươi đi hỏa vân tinh thời điểm, ta còn không có đủ nhảy vọt tinh cầu năng lực, tính toán ra, cùng vĩ đại ạ dẻm so ra, ta chỉ là cấp thấp trí tuệ sinh vật thế thôi. Tiểu trung tử, không nên ôm đoán, ngươi cũng ra đi. Lam Lam đưa tay nhẹ bắt, thiên ngân chỉ cảm thấy cánh tay phải nóng lên, năng lượng hình thái địa hỏa thần long tức khắc xuất hiện tại bên cạnh hắn, thân dài bất quá 3 mét năng lượng hình thái địa hỏa thần long tỏ ra đối ạ dẻm phi thường e ngại, nằm sấp trên mặt đất không dám lên tiếng. Huyền Thiên nhìn thấy địa hỏa thần long, nhịn không được nói, Thiên Ngân, ngươi tiểu tử trên người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật. Thiên Ngân cười khổ nói, này sự tình về sau ta lại hướng các ngươi giải thích, chúng ta trước hết nghe ạ dẻm nói tiếp đi. Ạ dẻm, kia sau đó thì sao? Năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cùng tinh thần năng trí tuệ sinh vật liên hợp lại lực lượng hẳn là rất đại đi. Các ngươi có thể đối phó kia ác ma nhất tộc sao? Lam Lam trong mắt lộ ra vô tận bi thương, quá muộn, hết thể đều quá muộn. Nếu như chúng ta có thể sáng sớm mấy ngàn năm phát hiện ác ma tộc tồn tại, nói không chừng còn có cơ hội, nhưng là, làm chúng ta phát hiện thời điểm, bọn hắn đã cường đại đến trình độ nhất định. Mặc dù đem hết toàn lực tới lượn vòng, nhưng cuối cùng kết cục lại là thật đáng buồn. Năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cùng tinh thần năng trí tuệ sinh vật cuối cùng tại đạt được hủy diệt kết cục. Bao gồm ta tại bên trong, đều hủy diệt tại kia ác ma tộc trong tay. Nói đến đây, trong mắt nàng toát ra một tia uy bá chi khí, bất quá. Kia ác ma tộc cũng tuyệt không dễ chịu, cường đại nhất ác ma quân chủ cùng mười mấy cái ác đệ vịu vương hầu như đều bị chúng ta giết, hình như chỉ còn lại xê. Một cái bình thường điều ác ma vương trọng thương chưa chết. Còn lại ác ma cũng bị chúng ta tiêu diệt như nhau, nhưng là, bọn hắn dù sao không có diệt tộc. Nước mắt, theo Lam Lam trên mặt trượt xuống, tiến hóa khó, hủy diệt lại quá dễ dàng. Tại hủy diệt thời kỳ tiến đến phía trước, cao cấp trí tuệ sinh vật là thông qua đếm bằng ước vạn năm kê không ngừng diện hóa mới phát triển đến lúc đó trình độ. Nhưng là, chúng ta văn minh lại tại vài vạn năm phía trong liền hủy diệt. Ác ma tộc sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển, cũng là bởi vì chúng ta hủy diệt lúc sinh ra to lớn năng lượng tử vong. Mặc dù bọn hắn không có bị diệt tộc, nhưng cũng lại không thể có thể hấp thu tới nhiều như vậy to lớn tử vong lực lượng đến lớn mạnh chính mình. Theo khi đó đến bây giờ, trải qua hơn 100 tỷ tuổi không ngừng tiến hóa, bọn hắn hình như lại có ngao ngoe muốn động năng lực. Mà các ngươi nhân loại hiện tại đã trở thành giải ngân hà bên. Trong số lượng đứng đầu to lớn trí tuệ sinh mệnh thể, cẩn thận à, bọn hắn tiến đến thời gian đã không xa. Ác ma tộc hoàn toàn không phải các ngươi nhân loại hiện tại có khả năng kháng cự. Muốn đối phó bọn hắn, không hề dễ dàng. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, tôn kính ạ dẻm, theo ngài biết, lần trước chúng ta gặp phải hẳn là ác ma tộc sinh vật, kia mấy cái quái điểu tại ác ma tộc bên trong thuộc về đẳng cấp gì. Lam Lam cười, vậy chỉ bất quá là tối hạ đẳng tiểu ác ma thế thôi. Không. Hẳn là chúng nói chúng nó chỉ là ma đời tớ, liền điều ác ma đô không tính là. Loại kia nhỏ bé lực lượng trước kia ta chỉ cần thổi khẩu khí, đều có thể hủy diệt ngàn vạn. Ác ma tộc chân chính lợi hại, là bọn hắn ác ma quân đoàn, loại kia hủy diệt lực lượng quá cường đại. Qua mấy trăm tỷ tuổi, không biết bọn hắn sinh sôi đến trình độ nào. Nếu như bọn hắn đã khôi phục được đứng đầu cường thịnh trình độ, chỉ cần mấy cái điều ác ma vương, liền có thể dễ dàng hủy diệt tất cả nhân loại. Nhưng trong bộ dáng bây giờ, hẳn là còn không khôi phục a, cho nên, các ngươi còn có thời gian. Bằng vào nhân loại lực lượng muốn cùng ác ma tộc đối kháng là không khôn ngoan, trừ phi các ngươi lại xê. Mấy trăm triệu tuổi phát triển, có lẽ còn có thể liều mạng. Nhưng là, ác ma như là đã xuất hiện, liền sẽ không cấp các ngươi cơ hội như vậy. Thời gian của ta không nhiều lắm, đơn giản nói với các ngươi vừa nói liên quan tới ác ma đồ vật. Ác ma tộc đẳng cấp phi thường nghiêm ngặt, giống các ngươi lần trước nhìn thấy, là cấp thấp nhất ma đầy tớ. Ma đầy tớ là không có đủ trí tuệ, sẽ chỉ nghe chủ nhân thúc đẩy. Lại hướng lên một cái giai tầng, liền là tiểu ác ma có được trí khôn nhất định, có thể chỉ huy ma đầy tớ, bộ dáng của bọn hắn cùng ma đầy tớ gần gũi, nhưng màu sắc không phải màu xanh sẫm, mà là thổ hoàng. Tiểu ác ma vật lý công kích năng lực đối các ngươi nhân loại tới nói đã mạnh phi thường, bất quá, lấy các ngươi ba cái năng lực, vỡ N là có thể đem hắn hủy diệt. Lại hướng bên trên ác ma, lấy màu sắc đến phân chia, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, bích lục, lam nhạt, bụi, ngân, bạch, ám xanh, đỏ sậm cùng màu đen. Tới ám lam sắc ác ma, liền có thể xưng là điều ác ma vương, mà màu đỏ sậm, liền là ác đệ vị vương, mà màu đen, nhưng là cường đại nhất ác ma quân chủ. Lúc trước năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cùng tinh thần năng trí tuệ sinh vật liên thủ, quét sạch duy nhất ác ma quân chủ, ác đệ vị vương cũng toàn bộ sụp đổ, chỉ có một cái ám lam sắc điều ác ma vương chưa chết. Nghĩ đến, hắn ngay tại lúc này cường đại nhất ác ma. Còn thủ hạ của hắn có thể phát triển tới trình độ nào, ta cũng không rõ ràng. Các ngươi trông, tại ta ạ dẻm chi trượng thượng tiêu lấy, liền là cao y củ ổ y cu nở dê ác đệ vị vương, lúc ấy ta đánh chết nó. Nhục thân của mình cũng hủy diệt tại hắn cùng khác một cái ác đệ vị vương liên thủ phía dưới. Huyền Thiên hỏi, nếu này ác ma tộc như vậy cường đại, chúng ta nhân loại muốn làm thế nào mới có thể cùng bọn hắn đối kháng đâu? Riêng là một cái kia ác đệ vị, chỉ sợ đã không phải là chúng ta có khả năng đối kháng. A Dèm nói, giải quyết vấn đề này vô cùng đơn giản, cũng phi thường khó khăn. Muốn cùng ác ma tộc đối kháng, các ngươi nhất định phải tìm được giống ta này A Dèm thần điện đồng dạng di tích. Tiếp nhận trước kia cường đại nhất cao cấp trí tuệ sinh vật lưu lại năng lực mới có thể. Lúc trước, ác ma quân chủ liền là tại mạnh nhất tinh thần năng trí tuệ sinh vật cùng năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật liên thủ bị rớt lại. Đáng tiếc là, khi đó, hai vị cường giả đều bởi vì nhiều năm đối kháng với nhau mà tiêu hao quá nhiều năng lượng, tại ác ma quân chủ phản phệ xuống cũng tử vong. Nếu không, như thế nào lại lưu lại người sống? Nhưng ta tin tưởng, bọn hắn nhất định có cái gì lưu lại, bọn hắn năng lực so ta còn phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu như các ngươi có thể tìm tới hai vị này cường giả lưu lại di tích, đối phó ác ma nhất tộc liền có nắm chắc nhiều. Đáng tiếc, chúng ta có thể truyền thừa xuống lực lượng đều sẽ không rất nhiều, các ngươi nhất định phải bằng vào tự thân tiềm lực đến không ngừng tiến bộ. Vì nhân loại sau này, hiện tại các ngươi nên bắt đầu cố gắng. Thiên Ngân nói, ác ma tộc nếu có thể thu nhận đối thủ sau khi chết năng lượng, chỉ cần bọn hắn có thể giết chết những sinh vật khác, năng lực liền sẽ không ngừng tiến hóa đề bạn. Tiếp tục như vậy, chúng ta như thế nào mới có thể đối phó đâu? Bọn hắn có hay không có nhược điểm gì, có thể để chúng ta lợi dụng tới đối phó. Vấn đề này hỏi thật hay, cho dù cường đại hơn nữa sinh vật cũng có được nhược điểm. Ác ma tộc nhược điểm rất rõ ràng, nhược điểm của bọn hắn liền trên sinh mệnh lực. Mặc dù bọn hắn năng lực quá mạnh, nhưng sinh mệnh lực lại lạ thường yếu. Nếu như thời gian nhất định phía trong không tiến hóa tới cao hơn cấp bậc, liền sẽ tự nhiên tử vong. Mà phổ thông ác ma là không có năng lực sinh sôi hậu đại, chỉ có thể đản sinh ra cấp thấp nhất ma đời tớ. Ma đầy tớ bất luận thu nhận bao nhiêu năng lượng tử vong, tối đa cũng chỉ có thể diễn hóa thành không cách nào tiếp tục thăng cấp màu lam nhạt tác ma, bọn chúng sinh mệnh lực chỉ có thể tiếp tục khoảng 3 tháng thời gian. Chỉ có điều ác ma vương có thể sinh sôi ra sơ sải lam cấp đừng trở lên ác ma, loại này ác ma mới L. Có thể tiếp tục thăng cấp. Cũng chỉ có tại nguyên bản điều ác ma vương trợ giúp bên dưới, đạt tới bạch cấp ác ma là có thể lực đạt tới sau mới có thể tấn thăng đến điều ác ma vương cấp bậc. Cho nên, các ngươi phải làm. Liền là tiêu diệt toàn bộ điều ác ma vương trở lên cấp bậc ác ma, dạng này, coi như các ngươi không đi quản hắn, ác ma tộc cũng sẽ bị hủy diệt. Đáng tiếc lúc trước có một cái ám xanh điều ác ma vương không chết, nếu không, ác ma tộc đã sớm hủy diệt. Thiên Ngân cười khổ nói, điều ác ma vương chỉ sợ không phải dễ đối phó như vậy a, muốn đem hắn hủy diệt nói nghe thì dễ. A Dèm mỉm cười nói, không dễ dàng cũng không đại biểu làm không được. Huống chi, các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Sở dĩ cùng các ngươi mấy cái nói như thế nhiều, chính là bởi vì theo trên người của ngươi ta cảm nhận được lúc trước cường đại nhất tinh thần năng trí tuệ sinh vật ma thần vật phẩm. Cũng chính là ngươi thanh kiếm kia cùng đầu khôi. Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, nói, ngài chỉ chính là ta hắc ám thanh kiếm A, có thể đầu khôi là gì đó. A Dèm nói, đầu khôi liền là ngươi cái mặt nạ kia, hiện tại ngươi còn không có tề tụ tất cả mọi thứ, cho nên còn không thể phát huy ra nó chân chính hiệu lực. Đương ma thần vật đẳng cấp tất cả tập hợp cùng một chỗ lúc, mặt nạ liền sẽ biến thành ma thần khôi. Thiên Ngân nói, ngài nói toàn bộ vật phẩm, có phải hay không còn có một cái giới chỉ, tập hợp này ba kiện đồ vật, hẳn là như vậy đủ rồi. Không, không phải ba kiện, mà là 11 kiện. Ma thần vật phẩm hết thể có 11 kiện, chỉ có toàn bộ tập hợp mới có thể chân chính phát huy ra ma thần lực lượng. Ma thần là không có có hình dạng thể, những này đồ vật hoàn toàn là hắn dùng to lớn tinh thần năng tạo nên mà thành. Thường nhiều một kiện, chỗ cho thấy năng lực liền sẽ đại đại để bạn. Ma thần khôi, ma thần kiếm, ngươi nói giới chỉ kỳ thật hẳn là ma thần thuẫn. Loại trừ này ba kiện bên ngoài, ma thần khải giáp bao gồm ngươi ma thần khôi tại phía trong chiếm cứ xa ưu cái, theo thứ tự là ma thần áo giáp, ma thần hai giáp lót vai, ma thần hộ eo, ma thần giày cùng ma thần dược. Đây là 8 kiện, cuối cùng, còn có 3 kiện, cũng là trọng yếu nhất 3 kiện, theo thứ tự là ma thần hồn, ma thần cung cùng ma thần cờ hở. Y tâm. Ma thần cung cùng ma thần kiếm một dạng đều là công kích sử dụng, ma thần cung bán, là tinh thần ma tiễn, lúc trước, chính là tinh thần ma tiễn đả thương nặng ác ma quân chủ. Mà ma thần hồn, nhưng là ma thần khải giáp hồn phách, không có hồn phách, khải giáp làm sao có thể phát huy ra uy lực chân chính đâu. Mà ma thần chi tâm, nhưng là ma thần bản thân tinh thần năng chỗ cố, chỉ có đạt được ma thần chi tâm, ngươi mới có thể trọn vẹn có được ma thần 11 thánh vật toàn bộ năng lực. Ta đề nghị, ngươi trước muốn tìm tới ma thần chi tâm, tại ma thần chi tâm dẫn đạo bên dưới, chẳng những năng lực của ngươi biết trên diện rộng tăng cường, đồng thời, cũng càng dễ dàng tìm được cái khác thánh vật, có những vật này, chỉ cần đã không còn ác ma quân chủ xuất hiện, hả? N là đủ để ứng phó. Chỉ bất quá giải ngân hà to lớn như thế, tìm được những vật này chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nghe ạ ghèm mà nói, Thiên Ngân tâm bên trong bất thình lình nhớ tới một chỗ, đó chính là Minh Hoàng Tinh bên trên ma thần điện. Hắn tin tưởng, nơi đó nhất định có vật mình muốn, nói không chừng, liền có ma thần chi tâm tồn tại. Ạ ghèm than nhẹ một tiếng, nói, loại trừ ma thần bên ngoài, chúng ta năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cường đại nhất là thiên thần có năng lực, ở chỗ bản thân, hắn chỉ có 3 kiện thánh vật, theo thứ tự là thiên thần chi tâm, thiên thần chi thể cùng thiên thần chi lĩnh vực. Có thể hay không tìm được, liền trông chính các ngươi năng lực. Tốt, thời gian đã không cho phép ta nói thêm nữa. Cái khác cao cấp trí tuệ sinh vật cũng có khả năng lưu lại di tích, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nghĩ ra được di tích bên trong năng lực hoặc đồ vật, đều cần đi qua khảo nghiệm, bởi vì ác ma tỏ quy hiếp, chúng ta khi đó cao cấp trí tuệ sinh vật chỉ cần lưu lại gì đó, đều sẽ tương đối dễ dàng để các ngươi kế thừa. Ta muốn đi, gặp lại A, cuối cùng tại có thể trọn vẹn giải thoát. Tịch mịch, đã nương theo ta mấy ngàn ước tuổi. Vĩnh hằng thất lạc chi thần điện, bởi vì thế gian tồn tại mà tồn tại, vĩnh hằng thần vật, chờ đợi lấy thần ý truyền lại. Ta thần vật cùng thần ý đều cấp cái cô nương này, vì tương lai của các ngươi, ta cũng để cho các ngươi một vài thứ đi. Năng lực của các ngươi quá mức hỗn tạp, mà không đủ tinh thuần, ta có thể làm, cũng chỉ có giúp các ngươi tinh luyện một lần năng lượng độ tinh khiết. Vung tay lên, địa hỏa thần long năng lượng về tới thiên ngân thể nội, sau một khắc, ạ dẻm phát động. Bạch sắc quang mang đống nhiên đại phóng, trong nháy mắt bọc lại thiên ngân ba người thân thể, huyền thiên cùng yêu xà đều đang không ngừng run rẩy, bọn hắn năng lực rất đại trình độ đều bắt nguồn từ cải tạo, hai người chỉ cảm thấy thân thể như cùng ở tại địa ngục bên trong một loại thống khổ, nguyên bản cải tạo thân thể hình như ngay tại kinh lịch một cái dung hợp quá trình, mà thiên ngân cảm giác tắc cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, đắm chìm tại trong bạch quang, như là do xuân tới người. Thư thái nói không nên lời, thể nội ba khối hình toi năng lượng tinh thể không ngừng thu nhỏ. Sinh ra ba loại năng lượng cũng phát sinh biến hóa, tại đạt tới tinh thể cấp về sau, năng lượng của hắn tại không có dung hợp tiến tinh thể phía trước đã khôi phục trạng thái khí, nhưng lũ. C này, lại trở thành từng đầu chảy nhỏ giọt tiểu khê, tổng thể năng lượng mặc dù không có tăng cường, nhưng thiên ngân lại cảm giác được rõ ràng, năng lượng của mình cường độ đã xa không phải trước kia có thể so sánh. Chương 138, Thủy thần truyền thừa, thượng. Bạch quang lại không từ trên thân lam lam phát ra. Thiên ngân ba người trên người bạch sắc quang mang cũng không có yếu bớt, không chung lam lam, không, phải nói là ạ dẻm, quay người lại, thật sâu ngóng nhìn liếc mắt thân thể của mình điều khác, lấy tay vung khẽ, đại bàng giống như biến mất, nhưng này trôi ạ dẻm thần trượng lại không ngừng thu nhỏ, đương chiều dài duy nhất có 2 mét lúc, phiêu nhiên bay vào trong tay nàng. Kế, nhận, hai cái đơn giản chữ, thành nước chi thần ạ dẻm cuối cùng tuyệt sướng. Lam lam thân thể bất thình lình biến thành chói mắt bạch sắc, cả người biến đến mức dị thường thông thấu. Quang mang không ngừng lóe ra, một cái sinh tồn vạn ước tuổi sinh mệnh đã lặng yên mà đi. Bạch quang đống nhiên khuếch tán, đem thiên ngân ba người thân thể cũng bao khỏa tại phía trong. Nguyên bản lập tại thần điện bên trong 24 danh chiến sĩ giáp vàng bất thình lình hóa thành 24 tới kim quang hòa tan vào lam lam trong tay ạ dèm thần trượng bên trong, bạch quang đại phóng, dùng thiên ngân bọn hắn cũng không còn cách nào nhìn thấy hết thảy chung quanh. U u tiếng vang bên trong, ạ dèm thần điện phía trong trọng lực trọn vẹn biến mất. Đương bốn người ý thức khôi phục lúc, bọn hắn đã lập tại Long Xuyên Tinh một cái trên ngọn núi, Long Xuyên Tinh nguyên bản gấp trăm lần trọng lực không biết lúc nào đã không giao tồn tại, hết thảy đều càng sấp xỉ hơn tại địa cầu hoàn cảnh. Chỉ là thiếu khuyết sinh mệnh chi nguyên, nước. Thiên Ngân Ân cần hướng Lam Lam nhìn lại, ánh mắt của nàng vẫn như cũ là như vậy thâm thúy, nhưng lại nhiều hơn mấy phần linh động. Không biết lúc nào, nàng cùng Na Tuyết ở giữa hợp thể đã giải trừ, mặc trên người một kiện váy dài trắng, lam sắc mái tóc phiêu tán ở sau lưng, thẳng rủ xuống tới mặt đất, trong tay nắm chặt ạ dèm thần trượng, chứng minh lúc trước phát sinh hết thể cũng không phải là mộng cảnh. Trên cổ, Na Tuyết hóa thành vòng cổ đã từ lam sắc biến thành óng ánh bạch sắc. Ạ dèm đi. Nhưng kế thừa hắn thần thức Lam Lam cũng đã trọng sinh. Ngân. Lam Lam thanh âm biến được càng thêm dễ nghe. Thiên Ngân kéo bên trên Lam Lam tay nhỏ, vui mừng nói, ngươi thần trí đã khôi phục a. Lam Lam điểm gật đầu, mỉm cười nói, toàn bộ phát sinh hết thể ta đều nhìn ở trong mắt, nghe vào trong tai. A dèm đem hắn thần thức truyền thừa cấp ta. Ta hiện tại mới chính thức có được nước lực lượng. Một bên yêu xà tò mò hỏi, kia năng lực của ngươi đạt tới trình độ gì? Theo các ngươi dị năng giả thuyết pháp, đạt đến bao nhiêu cấp? Lam Lam mỉm cười vớt mở tay phải của mình, nàng sinh vật điện nào đã không thấy, huyền thiên cùng yêu xà không hiểu, thiên ngân lại rất rõ ràng, vậy đại biểu Lam Lam lực lượng đã đạt đến thẩm phán giả cảnh giới, đột phá 64 cấp mức độ. Lam Lam nói, ạ dèm nói với ta hiện tại chỉ có thể kế thừa hắn một bộ phận rất nhỏ lực lượng, yêu cầu thông qua không ngừng tu luyện đến hấp thụ. Trong cơ thể của ta, có hắn lưu lại thủy thần chi tâm, hắn nói, lúc nào thủy thần chi tâm cùng trái tim của ta trọn vẹn dung hợp lại QNZ nhau lúc. Ta mới chính thức xem như ạ dẻm tộc nhân. Nhưng muốn đạt tới hắn trước kia đỉnh phong thời kỳ năng lực, nhưng lại không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Thiên Ngân nhìn xem Lam Lam trong tay kia hóng ánh như ngọc ạ dẻm thần trượng, nói, thứ này không thể nhận lên tới sao. Lam Lam mỉm cười nói, đương nhiên có thể thu lại. Người trông. Quang mang chợt hiện chỗ, ạ dẻm thần trượng đã biến thành một cái bạch ngọc vòng tay, chụp vào Lam Lam chỗ cổ tay, kéo lấy một tia nhàn nhạt kim mang, nàng kia hóng ánh ra thịt đàn sen sinh huy. Thiên Ngân mỉm cười nói, Lam Lam, ngươi càng đẹp. Đẹp ta cũng không dám tin tưởng ngươi là người yêu của ta. Lam Lam ôn nhu nhất tiếu, không nói gì thêm, chỉ là đi tới Thiên Ngân trước người, yên tĩnh phục nhập hắn ấm áp trong lồng ngực. Ba ngày sau, Thiên Ngân, Lam Lam, Huyền Thiên cùng yêu xà đồng thời ngồi bên trên từ Thiên Long Tinh tiến về địa cầu vận thâu hạm. À dèm nói tới tình huống, Thiên Ngân nhất định phải nhanh hướng Thánh Minh Tổng Bộ báo cáo, đi Trung Đỉnh Tinh dự định chỉ có thể tạm thời hủy bỏ. Long Xuyên Tinh bên trên trọng lực không có. Vốn là muốn tiếp tục tu luyện huyền thiên cùng yêu xà cũng chỉ có thể lựa chọn trở về địa cầu. À dèm cuối cùng đối bọn hắn thân thể cải tạo có tác dụng cực lớn, là khả quan nhất, liền là đem bọn họ đã đạt tới cực hạn năng lực áp xúc, cho bọn hắn một lần nữa mang đến chỗ tăng lên. Thẳng đến bên trên vận thâu hạm, Thiên Ngân mới phát hiện, tại à dèm thần điện lúc, Lam Lam tiếp nhận chuyển thừa thời gian vậy mà dài đến 81 ngày, mà này 81 ngày tu luyện, tăng thêm phía trước tại trọng lực bên trong sinh tồn ảnh hưởng, khiến cho hắn hai loại dị năng đều đột phá đến 44 cấp, vũ trụ khí càng là tăng lên tới đệ tứ giai đoạn cấp thứ 5 trình độ. Hiện tại, thể nội tam sắc tinh thể đều đã biến thành to bằng hạt đỗ tương nhỏ hạt châu. Thiên Ngân biết, chính mình muốn đi đường còn rất rất xa. Mặc dù mặt ngoài năng lượng tinh thể thể tích giảm bớt, nhưng cường độ gia tăng lại khiến cho hắn năng lượng độ chính xác đại đại tăng cường. Cái này cấp Thiên Ngân rộng lớn hơn để bạt không gian, nhân thể dung lượng là hữu hạn, năng lượng tại thể nội áp xúc thể tích càng nhỏ. Đối với tương lai để bạt liền càng có lợi. Lần này tiến vào ạ dèm thần bộc hậu, đạt được chỗ tốt lớn nhất không thể nghi ngờ là kế thừa sinh vật có thể trí tuệ sinh vật nước chi thần ạ dèm thần lực Lam Lam, nhưng tiếp theo liền muốn thuộc Thiên Ngân, tại ạ dèm cuối cùng trợ giúp bọn hắn đem năng lực tăng lên càng tinh thuần lúc, chẳng những Thiên Ngân ba loại năng lực đều chiếm được để bạt, đồng thời, tại Thiên Ngân thể nội tinh ngân cùng với địa hỏa thần long cùng hắc ám chi thần, đều chiếm được chỗ tốt rất lớn, thậm chí liền la giả mất đi ý thức linh hồn đều so trước kia ngưng luyện nhiều lắm, lúc này đã kết hợp thành một cô lam sắc suối nhỏ, tại Thiên Ngân cánh tay trái bên trong tới lui tuần tra. Mà Huyền Thiên cùng yêu ít, à cũng giải quyết năng lượng hạn mức cao nhất vấn đề, khiến cho bọn hắn cải tạo sau lấy được đồ vật chân chính cùng tự thân dung hợp, nhân loại tiềm năng lần nữa khôi phục, cấp tương lai để bạt lưu lại rất lớn không gian. Trên vận thâu hạng, Thiên Ngân dùng chính mình sinh vật điện nào trước tiên liên hệ địa cầu Thánh Minh tổng bộ, mụ cùng Quang Minh đều không nói thêm gì. Chỉ là căn dặn hắn một đường cẩn thận, hết thể chờ trở lại Thiên Bình cầu lại nói. Cùng Huyền Thiên quyết chiến đã kết thúc, mặc dù Thiên Ngân cùng Huyền Thiên đều không có nói rõ, nhưng bọn hắn ở giữa đã không còn là đối thủ đơn giản như vậy. Giám đốc qua đồng sinh cộng tử quá trình, trong lòng bọn họ đề phòng đã biến mất. Cuối cùng tại tới, cảm giác về nhà thật tốt. Yêu xà giang ra chính mình thân thể mềm mại, mang trên mặt một tia mỉm cười thản nhiên. Thiên Ngân hướng Huyền Thiên nói, Lão Huyền, ngươi muốn hồi hội nghị sao? Lão Huyền điểm gật đầu, nói, lúc trước, vì có thể trở thành cải tạo chiến sĩ, ta đáp ứng hội nghị, tại thân thể cải tạo về sau, mặc kệ ra roi 10 năm, nam nhân nói qua là không thể thu hồi, ta muốn đi tiếp tục hoàn thành lời hứa của ta. Coi như sau này hội nghị cùng Thánh Minh trở mặt, chúng ta đối đầu lúc, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Ngân cười ha ha một tiếng, nói, ta yêu cầu ngươi thủ hạ lưu tình sao? Cố lên nha, hiện tại ta đối lực lượng đỉnh phong cũng tràn ngập tò mò, có lẽ, có một ngày chúng ta cũng có thể đạt tới những cái kia tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật năng lực. Huyền Thiên nhìn thật sâu Thiên Ngân liếc mắt, ta đi. Ta có dự cảm, không lâu sau đó, chúng ta còn biết gặp lại. Thiên Ngân vô vô Huyền Thiên bả vai, khi đó, ta hy vọng chúng ta là nhất trí đối bên ngoài chiến hữu, mà không phải địch nhân. Huyền Thiên khó được lộ ra một tia nụ cười, ta cũng hy vọng là dạng kia, dù sao, giống ngươi dạng này thâm bất khả trắc, pháp bảo tầng tầng lớp lớp địch nhân ta còn không muốn gặp. Yêu xà, chúng ta đi. Yêu xà lưu luyến không rời trông lam lam trên cổ bạch sắc vòng cổ liếc mắt, lúc này mới đi theo Huyền Thiên đằng không mà lên, Thiên Ngân thai bên trong bất thình lình vang lên một tia như có như không thanh âm, cẩn thận minh giáo. Kia là Huyền Thiên thanh âm, mặc dù chỉ có 4 chữ, nhưng đối với Thiên Ngân tới nói, cũng đã đủ. Tâm bên trong hoang mang bất thình lình sáng lên một ngọn đèn sáng, hắn đã hiểu rất nhiều. Đưa mắt nhìn yêu xà cùng Huyền Thiên rời khỏi, Thiên Ngân quay đầu hướng Lam Lam nói, chúng ta cũng nên hồi Thiên Bình Cầu, rời khỏi 3 tháng, không biết đều phát sinh biến hóa gì. Lam Lam than nhẹ một tiếng, nói, hy vọng bá phụ, bá mâu không có việc gì mới tốt. Có lẽ, mụ gia gia đã có tin tức. Thiên Ngân trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, nếu như ta phụ mẫu cùng bằng hữu bị một tia thương tổn, ta chắc chắn gấp 100 lần, 1000 lần đòi lại. Thiên Bình Cầu, Thánh Minh Địa Cầu Tổng Bộ. Hảo tiểu tử, ngươi có thể cuối cùng tại trở về, muốn vội chết chúng ta sao? Mù vừa nhìn thấy Thiên Ngân, trong mắt đốn thời gian mang đại phóng, mặc dù hắn biết Thiên Ngân hiện tại còn không thể tiếp nhận ra ra mình cái này thân phận, nhưng đối với duy nhất cháu trai, hắn làm sao có thể không lo lắng đâu. Thiên Ngân cùng Lam Lam lặng lẽ rời đi 3 tháng, hắn một bên thu nạp lấy các loại tin tức, một bên lo lắng đến Thiên Ngân, tóc mai ở giữa đã nhiều mấy phần tóc trắng. Thiên Ngân nhìn xem mù. Nửa ngày nói không ra lời, trong lòng dâng lên khó tả phức tạp tình cảm, muốn kêu gọi ra 2 chữ kia, nhưng lại làm sao cũng vô pháp kêu ra mì hệ nở dê. Lam Lam, Thiên Ngân một cá nhân điên thì cũng thôi đi, ngươi làm sao cùng hắn cùng đi điên. La Ti Phỉ Nhĩ tức giận nhìn xem cháu gái của mình, Lam Lam biến hóa là to lớn, hắn lại thế nào khả năng không có phát hiện, tâm bên trong mặc dù kinh ngạc, nhưng lại tịnh không có nôn nóng hỏi ra. Lam Lam khuôn mặt đỏ lên, nhìn trộm nhìn một chút Thiên Ngân, nói, ông ngoại. Chúng ta không từ mà biệt là sợ các ngươi lo lắng. Ngài cũng đừng sinh Lam Lam khí. Nghe Lam Lam dễ nghe thanh âm, La Ti Phỉ Nhĩ nhíu chặt mi đầu giãn ra một chút, ánh mắt chuyển hướng túi đầu không tiếng Thiên Ngân, nói, ngươi này xú tiểu tử, vậy mà bắt cóc tôn nữ của ta, nếu là Lam Lam xảy ra điều gì nguy hiểm, trông ta có thể tha ngươi. Thiên Ngân nhìn về phía La Ti Phỉ Nhĩ, theo trong mắt của hắn đọc lên mỉm cười, rất hiển nhiên, hắn tịnh không có thật quái chính mình. Lúc trước bởi vì nhìn thấy mụ phức tạp tâm tình biến mất một chút, mỉm cười nói, Phỉ Nhĩ thẩm phán giả, kỳ thật, ngài hẳn là cảm tạ ta mới đúng, mặc dù bắt cóc ngài cháu gái 3 tháng, nhưng mang về, lại là một cái thẩm phán giả. Thủy hệ dị năng giả bên trong cường giả lại thêm một cái, chẳng lẽ ngài không cao hứng sao? La Ti Phỉ Nhĩ ngây ra một lúc, nói, ngươi nói cái gì? Thiên Ngân hướng Lam Lam đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lam Lam vuốt mở chính mình hữu trưởng, hiện ra tại mù. La Ti Phỉ Nhĩ cùng đại trưởng lão Quang Minh trước mặt. Quang Minh 3 người đều là thánh minh cao tầng, nhìn xem Lam Lam rông tuyết tay phải, tức khắc minh bạch Thiên Ngân ý tứ. Không, tuyệt không có khả năng này a. Coi như thiên phú lại tốt, không thông qua thời gian dài tu luyện cũng tuyệt không có khả năng đạt tới thẩm phán giả cảnh giới. Hai người các ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? La Ti Phỉ Nhĩ nói không thể tưởng tượng nổi ngữ, nhưng hắn trong mắt đã nổ lên một đoàn tinh bận điệu, hiển nhiên là tại ức chế lấy vui sướng trong lòng. Thiên Ngân mỉm cười nói, chỉ là tu luyện, đương nhiên không có khả năng thời gian ngắn như vậy liền đột phá tới thẩm phán giả cảnh giới, nhưng nếu như là kế thừa, vậy liền không đồng dạng, chúng ta lần này lòng xuyên tinh nhưng cũng không có đi không. Ngay sau đó, hắn kỹ càng đem mình cùng Lam Lam bên trên lòng xuyên tinh mục đích, cùng với tại lòng xuyên tinh phát sinh hết thể nói một lần. Nghe Thiên Ngân không thể tưởng tượng nổi cố sự, 3 vị thẩm phán giả trên mặt kinh sợ càng ngày càng đậm, đương hắn tự thuật kết thúc lúc, La Ti Phỉ Nhị không khỏi cười lên ha ha.